Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, vốn lối đi thoạt nhìn vuông vức, đột nhiên có chút không giống, lúc này lối đi biến thành hình bầu dục, mà lối đi biến quanh có khúc khuỷu, trên vách đá còn có rất nhiều tinh thể tản ra ánh sáng nhàn nhạt, từng dãy, thoạt nhìn giống răng nhọn. Quay đầu trông lại, phát hiện tượng đá và đầu đường biến mất không thấy, lối đi hóa thành hình tròn, đồng thời xuất hiện nhiều tinh thể hình răng nhọn, nhìn mãi không đến phần cuối. Quỷ Tân Nương không biết từ nơi nào tới đây, đến bên người Chu Văn, nhưng không thấy những phối sủng kia đâu. Thời điểm Chu Văn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy lối đi kịch liệt run rẩy, không phải run run, thông đạo đang co vào, mà vách của lối đi còn xoay tròn, những cái tinh thể bén nhọn bởi vách tường xoay tròn, biến thành máy cắt kim loại khủng bố. Sau khi lối đi càng co vào, không gian nhân vật tí hoang có thể dừng chân càng nhỏ, Chu Văn vội vàng triệu hoán Bá Vương Thương, muốn chọc thủng một cái lỗ lớn, làm lối đi mới. Nhưng Bá Vương Thương đâm ra, cắm thẳng tới chui thương, không biết xuyên qua bao nhiêu vách đá. Không biết vách tường này dày đến bao nhiêu, vắt lối đi xoay tròn. Ngược lại Chu Văn không cầm được Bá Vương Thương, lập tức bị cuốn lại. Thân Chu Văn trên không trung, triệu hoán ba tiêu phiến. Thái âm phong trực tiếp thổi về hướng phía trong thông đạo, nhưng không tạo nên tác dụng quá lớn, cuồng phong phá tới lối đi. Một mực đi không biết bao xa. Không đụng tới đồ vật gì, mà lối đi càng ngày càng thu chặt lại, cuối cùng hoàn toàn khép lại, nhân vật tí hon cũng bị cắt giết trong nó. Màn hình trò chơi đen lại, sắc mặt Chu Văn biến rất khó coi, nếu như lão hiệu trưởng tiến vào lối đi này, cũng gặp phải tình huống tương tự. Như vậy tỷ lệ sống sót của bọn họ gần như bằng không. Chỉ có quỷ hồn chi thể như Quỷ Tân Nương mới không bị lối đi cổ quái kia giết chết. Nhưng Quỷ Tân Nương tiến vào trong thông đạo, lại mất liên hệ cùng ta, cho nên Quỷ Tân Nương sống sót trong đó cũng vô dụng. Chu Văn suy nghĩ một chút, tiếp tục mở phó bản trắc lộc. Hắn muốn thử một chút xem bên trong lối đi bên phải sẽ phát sinh cái gì. Nếu như lối đi bên phải giống lối đi bên trái, như vậy trên cơ bản đành phải từ bỏ hy vọng cứu sống lão hiệu trưởng. Thời điểm Chu Văn đi tới lối đi, Chu Văn để nhân vật tí hon tiến vào lối đi bên phải. Thời điểm hắn bước vào lối đi, lần nữa nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng xuất hiện cảm giác có điểm xấu. Nhưng ở vách đá bên cạnh lối đi, Chu Văn phát hiện nhiều chữ viết cổ quái. Những chữ viết kia có chút giống chữ tượng hình, nhưng tựa hồ có chút không giống. Nói chung Chu Văn không nhận ra đó là loại chữ viết gì. Quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đằng sau không còn tượng đá, lối đi vào. Chu Văn thầm an tâm một chút, mặc dù cảm giác vô cùng xấu, có điều hắn không thấy nguy hiểm chí mạng xuất hiện. Nếu như lão hiệu trưởng chọn lối bên phải, chắc có khả năng sống sót. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon đi lên phía trước, không biết vì cái gì, Chu Văn luôn cảm giác có nhiều ánh mắt đang âm trầm theo dõi hắn, nhưng hắn dò xét chung quanh, không phát hiện bất cứ sinh vật nào tồn tại. Càng đi, Chu Văn càng ngày càng cảm thấy không được bình thường, cảm giác bị nhòm ngó vô cùng mãnh liệt. Là những chữ viết kia sao? Chu Văn khẽ nhíu mày, tầm mắt nhìn chằm chằm những chữ viết cổ quái trên vách đá. Nếu như nói trong thông đạo có cái gì, vậy cũng chỉ có những chữ viết cổ quái này thôi. Chu Văn triệu hồi Bá Vương Thương, trực tiếp đâm vào một chữ viết bên trên vách đá. Bá Vương Thương kết hợp kỹ năng không gì không đánh được, trực tiếp đâm vào vách đá, xuyên thủng chữ viết. Phốc, Chu Văn cảm thấy tai trái truyền đến tê liệt tống khổ, đồng thời máu tươi trong lỗ tai nhân vật tí hon phun ra ngoài. Một giây sau, Chu Văn thấy những chữ viết cổ quái hóa thân thành những quái vật, miệng mọc đầy răng nhọn, hai cánh rơi vỗ, hướng về thân thể nhân vật tí hon cắn tới. Chu Văn giơ Bá Vương Thương công kích những con tiểu quái vật kia. Nhưng mỗi thương của hắn đâm trúng một tiểu quái vật, thì trên người hắn lại có một bộ phận bị vỡ tan, giết tiếp mấy con nữa. Thân thể nhân vật tí hon đã sắp không chịu nổ, triệu hồi ra ba tiêu phiến, thái âm phong thổi hướng tiểu quái vật, lập tức đem bọn nó thổi bay ra ngoài, thân thể đóng băng thành mảnh vỡ. Nhưng đồng thời lúc đó thân thể nhân vật tí hon cũng biến thành khối băng, sau đó vỡ đầy đất. Màn hình trò chơi đen lại, những thứ đó là cái quái gì? Công kích chúng nó mà bản thân lại bị cắn trả. Chu Văn tự nhiên có thể nhìn ra chỗ kỳ lạ của đám tiểu quái vật, nhưng nhất thời không thể tìm ra biện pháp giải quyết. Vô luận chọn con đường nào, tựa hồ cũng là một con đường chết. Không biết lão hiệu trưởng có thoát khỏi kiếp nạn này không? Chu Văn âm trầm thở dài, nhìn tình huống như vậy, sợ lão hiệu trưởng lành ít dữ nhiều. Chu Văn tiếp tục thử mấy lần, coi như không đi trêu chọc những chữ viết biến thành quái vật kia, thì tự chúng nó cũng nhào lên cắn xé mình. Chu Văn mặc thạch khải do thạch si biến thành, cũng không thể ngăn được răng của bọn tiểu quái vật, dường như cái răng kia có thể cắn thủng mọi thứ. Hai lối đi tả hữu đều là lối đi ăn người, căn bản không thể thông qua. Chu Văn thầm nghĩ như vậy, đột nhiên trong đầu lóe lên, chớ chút, ăn người. Hắn nhớ lại tôn tượng đá kia tại đầu đường, tượng đá này chỉ có miệng mà không có ngũ quan khác, căn nhìn khiến người ta cực độ không thoải mái. Khi đi vào hai lối trái phải, cuối cùng giống như kiểu bị ăn sạch vậy. Cái này có chút liên quan nào đó. Thời điểm chú Văn đi tới trước tượng đá, không tiến vào lối đi hai bên. Hắn đứng lại quan sát tỉ mỉ tượng đá, hy vọng tìm ra chút mánh khóe. Có điều hắn không nhìn ra được cái gì, trong lòng thầm quyết tâm, trực tiếp móc bá vương thương. Đâm thẳng vào đầu tượng đá, nhưng một giây sau. Chu Văn thấy hình ảnh vô cùng kinh khủng, tượng đá kia há mồm, một ngụm nuốt xuống nhân vật Tí Hon và Bạch Chỉ, màn hình trò chơi đen lại. Quả nhiên vấn đề xuất hiện phía trên tượng đá, Chu Văn không lập tức tiến vào trò chơi, mà gọi một cú điện thoại cho A Sinh. Điện thoại vang lên mấy tiếng, đã có người nhấc máy. Thanh âm A Sinh truyền đến, Văn thiếu gia, có chuyện gì không? Ta Sinh, các ngươi đã kiểm tra tượng đá trong nội điện chưa? Chu Văn hỏi, đã kiểm tra cận kẽ, nhưng không phát hiện được cơ quan. A Sinh nói, tượng đá điêu khắc ai? Đã nghiên cứu ra chưa? Chu Văn lại hỏi, chúng ta mời một số chuyên gia nghiên cứu luận chứng qua, bọn họ đưa ra giả thuyết lớn nhất, có khả năng nhất đó là tượng đá là ngạo, bởi trong thần thoại truyền thuyết có một quái vật, hình người, tuy nhiên thích ăn não người. A Sinh đem những thông tin chuyên gia phân tích, nói kỹ càng cho Chu Văn nghe. Chương 322, Ta Sinh. Ta nghĩ tới nghĩ lui, khả năng vấn đề xuất hiện trên tượng đá, ngươi để mấy chuyên gia cẩn thận kiểm tra lại tượng đá kia một chút, có điều nên cẩn thận, ta luôn cảm giác tượng đá có chút quỷ dị. Chu Văn không thể đem hoàn toàn phát hiện của mình trong game nói cho A Sinh, cho nên phải uyển chuyển nói với A Sinh. Ốt, ta sẽ phái người kiểm tra tượng đá. A Sinh rất nghiêm túc đồng ý. Cúp điện thoại, Chu Văn tiếp tục tiến vào trò chơi, tiếp tục thử nghiệm công kích tượng đá. Lần này Chu Văn đã có kinh nghiệm, Chu Văn để nhân vật Tí Hon đứng xa xa, sử dụng thái âm phong thổi tới, thái âm phong công phá trên thân tượng đá. Tượng đá kia lại há hốc miệng, mất thái âm phong xuống, thái âm phong kinh khủng như rót vào động không đáy. Bị nó nuốt sạch, ngay cả thái âm phong không có tác dụng gì sao? Chu Văn khẽ nhíu mày, không thể đối phó tượng đá như thế này, phải nghĩ cách khác mới được. Ta còn nhớ lúc bé, Java kể chuyện ma cho ta, trong đó có nhiều chuyện tế tự quỷ thần, thời đại viễn cổ. Nhân loại tin tưởng có ma quỷ thần tồn tại, cho nên thường xuyên tổ chức nghi thức tế tự quỷ thần, có chút ngu muội tà ác, thậm chí có nghi thức dùng người sống để tế quỷ thần, bởi tượng ngạo ở chỗ đó, chẳng lẽ cần dâng cống phẩm cho nó sao? Mặc dù Chu Văn thấy loại ý nghĩ này có chút phi lý, có điều hắn không nghĩ được biện pháp khác, cho nên cố gắng thử một lần, đem người sống tế tự tượng đá, đương nhiên Chu Văn không thể làm được, cho dù có điều kiện Chu Văn cũng không làm, cho nên Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, đem hai con bạch biên bước dẫn tới trước tượng ngạo, đem chúng làm cống phẩm hiến tế. Nhưng Chu Văn đem hai con bạch biên bước đến miệng tượng đá, mà tượng đá không có chút phản ứng gì. Chẳng lẽ phải dùng người sống? Chu Văn suy nghĩ một chút, đem đầu bạch biên bước đập nát, đưa nó đến trước mặt tượng đá. Lần này tượng đá có phản ứng, hé miệng khẽ hấp, hai con bạch biên bước bị đập đầu bị nó nuốt xuống. Sau khi nuốt xong hai con bạch biên bước, Chu Văn cảm giác hai bên lối đi có chút khác biệt, nhưng sự khác biệt này không nói nên lời. Chu Văn vội vàng thao túng nhân vật Tí Hon tiến vào lối đi bên trái. Sau khi bước vào lối đi, phát hiện lối đi vẫn vuông vức, không hề biến thành hình tròn, đồng thời không còn xuất hiện tinh thể sắc nhọn, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhanh chóng đi hết thông đạo. Lối đi không hề dài, chỉ hơn 100 mét, rất nhanh Chu Văn đã đến phần cuối, phát hiện nơi đó là một cái cửa đá, đem cửa đá kia đẩy ra, bên trong lại là một tòa cung điện. Không đợi Chu Văn quan sát tỉ mỉ tòa cung điện, đã có một đầu dị thứ nguyên sinh vật nhào tới, Chu Văn chỉ kịp nhìn hình bóng của nó, nhưng vật Tí Hon đã bị nó cắn chết. Chu Văn thấy dị thứ nguyên sinh vật là một sinh vật giống như hổ như sói. Sau lưng mọc hai cái đuôi, toàn thân phát ra hắc diễm. Hắn dùng quỷ bộ, nhưng không né tránh công kích của quái vật kia, sợ dị thứ nguyên sinh vật kia không kém cấp độ thần thoại bao nhiêu. Chu Văn chưa từ bỏ ý định, đi tới trước tượng đá. Dùng hai con bạch biên bức tế ngạo, sau đó xoay người đi về bên phải lối đi. Quả nhiên lối đi bên phải an toàn, không còn xuất hiện quái vật quỷ dị nữa. Cuối lối đi phía bên phải, cũng có một tòa cung điện. Chu Văn vừa mới mở cửa, chỉ thấy một đầu dị thứ nguyên sinh vật như quái xa đứng đó, thổi một ngụm hắc khí về nhân vật Tí Hon. Chu Văn vội vàng triệu hồi âm dương tử khí linh đang, khẽ hút hắc khí, sau đó lắc lắc âm dương tử khí linh đang, đem hắc khí phun trả quái xa. Hắc khí như thủy triều, trong nháy mắt che phủ toàn bộ thân thể quái xa há miệng hút vào. Hắc khí bị nó hút trở về, không tổn thương gì đối với nó. Sau đó Chu Văn thấy trên thân quái xa, hắc khí bay quanh, phảng phất như có một viễn cổ ma thần bao phủ trên người nó. Chu Văn thầm kêu không tốt, thời điểm nhân vật Tí Hon muốn chạy trốn, hai mắt quái xà như biến thành chiếc gương, đem thân ảnh nhân vật Tí Hon thu vào trong nhãn xà. Nhân vật Tí Hon không chạy được bao lâu, cắm đầu xuống đất chết đi. Màn hình trò chơi đen lại, Chu Văn không biết nhân vật Tí Hon chết như thế nào. Sinh vật bên trong tòa cung điện, không phải đều là cấp độ thần thoại chứ? Chu Văn âm trầm dò xét, tiếp tục muốn dò xét tiếp. Nhưng nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Chu Văn thấy A Sinh gọi tới. lập tức nghe điện thoại. Vân thiếu gia, quả nhiên như ngươi sở liệu, tự đã có vấn đề. A Sinh nói thẳng. Phát hiện cái gì? Chu Văn hỏi. Thời điểm bắt đầu kiểm tra, tự đã hết thảy như bình thường, không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng sau đó có một chuyên gia cố đem cánh tay robot luồn vào trong tượng đá kiểm tra, kết quả bị tượng đá nuốt, về sau hai bên lối đi phát sinh biến hóa ngắn ngủi, người chúng ta tiến vào không bị biến mất, nhưng thời gian rất ngắn. Không đến một giờ, lối đi lại khôi phục như bình thường, Ta Sinh nói rất bình tĩnh, nhưng Chu Văn nghe được, chỉ sợ lần này hy sinh không nhỏ. Xem ra tượng đá cần tế phẩm, ta nghĩ ngươi nên thử dùng một chút dị thứ nguyên sinh vật thay thế, rất có thể tượng ngạo hứng thú với dị thứ nguyên sinh vật, Chu Văn nói. Ta thử rồi. A Sinh dừng một chút rồi nói thêm, cuối lối đi hai phía đều phát hiện cửa chính cung điện, có điều ta không để bọn hắn mở, Văn thiếu gia ngươi có ý kiến gì không? Tự đá ngạo trông coi lối đi đã khủng bố như thế. Tất nhiên trong cung điện sẽ có dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ thủ hộ, nói không chừng có thể là thần thoại sinh vật, ta thấy nên cẩn thận vẫn hơn, tuyệt đối không nên mở cửa chính tòa cung điện. Chu Văn chỉ nhắc nhở như thế, hắn không thể nói trực tiếp mình đã tiến vào cung điện trong trò chơi, bên trong còn có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật tồn tại, ta cũng cảm thấy nếu như bên trong có thần thoại sinh vật, đây không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó, cho nên chúng ta xin chỉ thị của đốc quân trước, rồi hành động tiếp. Ta Sinh suy nghĩ một chút còn nói thêm, Vân thiếu gia, lần này may mắn có Vân thiếu gia nên mới có tiến triển nhanh như vậy, đa tiếc ngươi còn quá trẻ, mấy năm nữa. Nếu ngươi có thể tấn thăng sử thi, đến lúc đó chúng ta có thể kề vai chiến đấu, ta không có ý định đầu quân, chờ sau khi tốt nghiệp. Ta định mở cửa hàng kết tinh, Chu Văn nói. Ngươi không phải ngươi như vậy. A Sinh không đợi Chu Văn nói gì. Nói tiếp, ta cúp trước. Ta phải bẩm báo tiến triển nơi này cho đốc quân. Ta Sinh, nếu như không nắm chắc, tuyệt đối không nên tiến vào lối đi vào cung điện. Ta có cảm giác, trong đó có dị thứ nguyên sinh vật vô cùng kinh khủng. Chu Văn căn dặn lại lần nữa. Yên tâm. A Sinh nói một câu, cúp điện thoại, không biết hắn nghe được lời Chu Văn không. Chương 323. Chu Văn đang nghĩ biện pháp tìm hiểu nội tình dị thứ nguyên sinh vật bên trong cung điện, có điều chúng nó quá mạnh. Nhưng vật tí hon chỉ có thể kiên trì trong thời gian ngắn, không thu được nhiều tin tức về chúng nó. Có điều Chu Văn không nhụt chí, vẫn không ngừng chiến đấu, tiếp tục nghiên cứu năng lực và tập tính bọn nó. Đây không phải hoàn toàn bởi cứu lão hiệu trưởng, Chu Văn đang nghĩ. Nếu như có thể làm bị thương thần thoại sinh vật này, không biết có thể dùng máu của nó tăng cường thuộc tính bản thân lên 21 điểm không? Cho nên Chu Văn không cầu giết chúng nó, chỉ hy vọng lấy được máu chúng. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của Chu Văn, có được hay không vẫn là ẩn số. Đen trắng trong chiến xa vẫn không thể đụng được, loại lực lượng xích chỉ thiên nhai kia, Chu Văn chưa tìm được phương pháp phá giải. Lão Chu, ta nghe nói Thành Lạc Dương phát hiện một cái dị thứ nguyên lĩnh vực mới. Học viện chuẩn bị một bộ phận sinh viên đến thăm dò đấy. Lý Huyền hưng phấn, nói với Chu Văn, thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực mới không phải là nhiệm vụ của quân đội sao? Tại sao để học sinh đi thăm dò? Chu Văn không hiểu hỏi. Lý Huyền cười nói, dị thứ nguyên lĩnh vực mới là Miếu Thành Hoàng. Đông khu có rất nhiều loại dị thứ nguyên lĩnh vực như thế này. Trên cơ bản giống nhau, không có nguy hiểm gì. Chu Văn nghe Lý Huyền nói Miếu Thành Hoàng, lập tức hiểu rõ tại sao Tịch Dương học viện để học sinh đi thăm dò. Miếu Thành Hoàng trong thời cổ đại đều là nơi cung phụng thần thủ hộ địa phương, phù hộ an bình. Sau khi trải qua dị thứ nguyên phong bạo, tại những nơi như Miếu Thành Hoàng xuất hiện dị thứ nguyên lĩnh vực. Dị thứ nguyên lĩnh vực như Miếu Hoàng Thành thường không có dị thứ nguyên sinh vật hoang dại, không tổn thương người tiến vào Miếu Thành Hoàng. Có điều bên trong Miếu Thành Hoàng đều có một ít dị thứ nguyên sinh vật đặc thù. Số dị thứ nguyên sinh vật này bất tử, nhân loại có khả năng khiêu chiến bọn nó, nếu đánh bại nó, có thể cầm chỗ tốt trong Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng tại Lạc Dương mới được phát hiện sao? Chu Văn nghi ngờ nói. Loại cổ thành này ở Lạc Dương kiểu gì cũng có Miếu Thành Hoàng, nói chung nó dễ bị phát hiện sớm mới đúng. Mấy tòa Miếu Thành Hoàng lớn đã sớm phát hiện từ lâu, bên trong thờ phụng bốn vị đại tướng, truyền thuyết là Hàn Tín, Bang Sơ, Chu Du cùng La Thành hóa thân, hiện tại nơi đó bị quân đội khống chế. Người bình thường không có cơ hội đi vào. Hiện tại phát hiện cái Miếu Thành Hoàng này, Miếu Thành Hoàng ở ngoại thành, không nổi danh như mấy cái Miếu Thành Hoàng kia, lần đây mới phát hiện nơi đó biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực. Lý Huyền dừng một chút nói thêm, thừa dịp hiện tại Miếu Thành Hoàng còn chưa bị quân đội khống chế, chúng ta thử đi vào trước xem thế nào. Bên này Chu Văn không có tiến triển lớn gì, cảm thấy đi xem một chút cũng không tệ. Nói không chừng có thể download phó bản Miếu Thành Hoàng. Lý Huyền và Chu Văn vừa tới cửa, đụng phải Vương Lộc. Vương Lộc thấy hai người đi Miếu Thành Hoàng, cũng thấy hứng thú, nên đi cùng hai người bọn Chu Văn. Học viện thông báo, sẽ có xe đưa đón học sinh đi thăm dò Miếu Thành Hoàng, có điều nếu cá nhân hứng thú, có thể tự đi không bắt buộc phải đi xe nhà trường. Ba người ngồi trên xe, thấy bên trên xe tải lớn còn có mười mấy học sinh khác, mà đây chỉ là một chiếc xe trong đó, đã có mấy chiếc xe khác xuất phát trước, toạc nhìn không ít không học sinh. Xe tải đi một đường về phía Tây Lạc Dương, thời điểm gần đi ra khỏi thành Lạc Dương, cuối cùng đã đến miếu Thành Hoàng. So với miếu Thành Hoàng trong tưởng tượng của Chu Văn còn nhỏ hơn nhiều. Nhìn xa xa, đây là một tòa kiến trúc cổ, có hai tòa chắc điện và một tòa chủ điện. Trên tấm biển trên chủ điện viết ba chữ miếu Thành Hoàng, có không ít học sinh đứng bên ngoài miếu Thành Hoàng. Còn một số thợ săn tự do và thị dân đến đây xem náo nhiệt, ngay cả người đi đường cũng dám đi vào. Toàn nhìn miếu Thành Hoàng không có nguy hiểm gì. Kỳ quái, toàn miếu Thành Hoàng này không thờ phụng ai. Sau khi ba người tiến vào miếu Thành Hoàng, Lý Huyền nhìn một thoáng, có chút kỳ quái nói. Vương Lộc gật đầu nói, tòa miếu Thành Hoàng xác thực quá nhỏ, miếu Thành Hoàng bình thường đều thờ một vị danh tướng trong lịch sử làm người thủ hộ, nhưng nơi này lại không có, chỉ thấy trong chủ điện cung phụng một vị Thành Hoàng gia, mà không biết tên vị Thành Hoàng này gì, nay danh tướng cũng không có, chúng ta tới đây có ý nghĩa gì? Lý Huyền buồn bực nói, vốn hắn muốn thử bản lĩnh, xem có thể đánh bại hóa thân danh tướng trong lịch sử không, nhưng ai biết nơi này không cung phụng danh tướng nào. Một học sinh trong gian điện phụ nghe Lý Huyền nói như vậy, nói một câu, mặc dù nơi này không có danh tướng, có điều trong gian điện phụ thờ phụng thổ địa gia, các ngươi đi vào lễ bái, nói không chừng có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Lý Huyền hứng thú, lôi học sinh kia lại hỏi. Bình thường miếu thổ địa đều thành lập đơn độc, mà miếu Thành Hoàng này có công năng của miếu thổ địa, không biết cái nào chính tông đây. Quy cách miếu thổ địa bình thường đều tương đối thấp, cung phụng mỗi thổ địa là một vị thần có địa vị tương đối thấp. Bên trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không động một chút sẽ đạp chân dưới đất, đem tên thổ địa râu ria lôi ra. Thậm chí có một chút yêu quái có thể khi dễ thổ địa. Học sinh kia nói, nếu như thổ địa thấy ngươi thuận mắt, sẽ cho ngươi một tấm bản đồ, dựa theo chỉ dẫn địa đồ, đi đào, nói không chừng đào được bảo vật. Lại có chuyện tốt này, Lý Huyền cực kỳ hưng phấn, toát nhìn chuẩn bị vào làm một vố lớn, làm mấy tờ bảo đồ đào chút bảo bối. Nhưng học kia nói thêm, nhưng mà thổ địa là thần linh bản địa, phải là người địa phương mới được hắn bảo hộ, bài hắn mới có địa đồ, hơn nữa thời điểm bái lần thứ nhất mới có địa đồ. Hình như Chu Văn và Vương Lộc không phải người địa phương này. Lý Huyền nghe xong vui vẻ, cười nói với Chu Văn và Vương Lộc, khẽ không, ngươi Lạc Dương vẫn có chỗ tốt, ta có hộ khẩu tại Lạc Dương, xin lỗi hai vị. Ai biết học sinh kia nói với Lý Huyền ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù ngươi Lạc Dương bái đều có địa đồ, có điều thổ địa gia thích nhất trêu người, trong địa đồ chưa chắc đã là bảo vật, có đồng học bái về sao, cầm địa đồ đến địa điểm chỉ định, đào được một đống cướp chó, an tâm. Lý Huyền ta, bệnh tốt như vậy, làm sao có thể đào được cướp chó, coi như không đào được đại bảo tàng, ít nhất cũng đào được chút đồ cổ gì đó. Lý Huyền tràn đầy lòng tin, ba người cùng nhau tiến vào miếu thổ địa, quả nhiên thấy bên trong miếu thổ địa có một bức tượng lão nhân phúc hậu râu tóc bạc trắng, có một thị dân bình thường đến chỗ thổ địa quỳ lại, chỉ thấy nam nhân trung niên đang dập đầu xuống đất, sau đó xuất hiện một màn kỳ quái, sau khi nam nhân trung niên ngẩng lên, chỗ hắn dập đầu có một khối thẻ gỗ, phía trên miếng gỗ có một tiến lộ đồ đơn giản. Chương 324. Người đàn ông trung niên cầm thẻ gỗ, cao hứng chạy đi, lại có người chạy tới lại bái thổ địa gia, rất nhanh lại lấy được có thẻ gỗ khác địa đồ, thổ địa gia này thật thần kỳ. Lý Huyền nhìn đăm đăm, Vương Lộc cười nói, mặc dù địa vị thổ địa bên trong thần tiên không cao, nhưng năng lực thổ địa không yếu, hắn quản hạt mặt đất, có chuyện gì xảy ra hắn đều biết, dưới đất chôn gì hắn đều biết, chỗ nào có nguy hiểm cấm kỵ hắn đều biết, nói chung trong địa phương hắn quản lý, hắn là đấng toàn năng. Thời đại viễn cổ, thổ địa còn có tên gọi là ông táo, đây là thần linh chân chính vô cùng tôn quý. Ba người không nóng này, chờ những người khác đều bái xong, Lý Huyền mới tới trước tượng thổ địa, quỳ bịch xuống, dập đầu một cái, quả nhiên Lý Huyền cũng lấy được một cái thẻ gỗ. Hai vị, khế nào? Hiện tại có cảm thấy hối hận khi không sinh ra tại Lạc Dương? Lý Huyền cầm thẻ gỗ, oai khoang. Thổ địa là ngươi từ bi, ta cầu hắn một cái, nói không chừng hắn cho ta một tấm bản đồ. Vương Lộc nói xong đi đến trước tượng thổ địa, hơi khom lưng bái tượng thần một cái, sau đó nói, thổ địa ra từ bi, lại cho ta một tấm bản đồ đi. Nếu như cầu như vậy hữu dụng, còn cần hộ khẩu làm gì? Hơn nữa ngươi không quá thành tâm, không chịu dập đầu liên tiếp. Lý Huyền nhếch miệng, nhưng hắn vừa mới dứt lời, thấy trên mặt đất mọc ra một khối thành gỗ, lập tức há to miệng, nói không ra lời. Vương Lộc mừng khắp khởi cầm thành gỗ, sau đó nói với Chu Văn, ngươi cũng thử cầu xem, nói không chừng thổ địa ra từ bi, cũng cho ngươi một tấm. Chu Văn ngẫm lại cũng đúng, hắn sinh ra ở Quy Đức phủ cách Lạc Dương không xa, nói không chừng phạm vi quản hạt của vị thổ địa này, bao gồm nơi hắn sinh thì sao? Coi như không có địa đồ, lễ bái một cái cũng không tổn thất gì. Chu Văn học dáng vẻ Vương Lộc, đi tới trước tượng thổ địa, chắp tay trước ngực, đối với tượng thổ địa hơi cúi đầu. Vương Lộc phận khí tốt, ta không tính, ta không tin, ngươi như ngươi có thể có địa đồ, Lý Huyền nói. Lúc Chu Văn cúi đầu, đột nhiên nghe được thanh âm tảng đá ma sát vang lên, chỉ thấy tượng thổ địa lại lăng không lướt ngang ba thước. Đây là chuyện gì? Lý Huyền trợn mắt, Vương Lộc kinh ngạc nhìn,

Nhưng thân hình Lý Huyền vừa động một cái, đột nhiên cảm giác dưới chân giống đồ vật gì đẩy một cái, lã bịch một cái như chó vạng bùn. Thân hình Tiểu Oa Nhi cách đó không xa, vỗ tay nhìn Lý Huyền, cười khanh khách. Thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Dành con, để ta trị ngươi, không biết ngươi là nhân xâm hài tử hay gì, hiện tại bản thiếu gia cho ngươi đẹp mặt. Lý Huyền đứng lên, triệu hồi lôi thần kiếm, lao về hướng Tiểu Oa Nhi. Chỉ thấy lôi thần kiếm chuẩn bị oanh kích trước người Tiểu Oa Nhi, đột nhiên Tiểu Oa Nhi biến mất, lôi điện kiếm quang oanh kích trên mặt đất thành một hố to, nhưng không phát hiện thân ảnh Tiểu Oa Nhi. Mịch, Lý Huyền cảm thấy hai chân mình bị đồ vật gì đó ngăn trở, lã bịch xuống đất, xoay mặt nhìn lại, thấy Tiểu Oa Nhi vỗ tay cười Lý Huyền, khuôn mặt đầy vẻ đủ cợt. Lý Huyền không chịu nổi khi dễ, lại nhào tới muốn bắt Tiểu Oa Nhi, nhưng tốc độ của hắn nhanh thế nào cũng không thể đuổi kịp Tiểu Oa Nhi, ngược lại bị Tiểu Oa Nhi trêu đùa, thoạt nhìn hết chật vật. Vương Lộc, đây thật sự là nhân xâm hài tử sao? Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Oa Nhi hỏi. Ta không biết có phải hay không, có điều xem hình dạng và năng lực xác thực giống mấy phần nhân xâm hài tử, nhưng bộ dáng nhân xâm hài tử lại tinh thông thuật độn thổ, bọn nó có thể tùy ý bỏ chạy, coi như sử chi cường giả cũng khó bắt được nhân xâm hài tử. Vương Lộc dừng một chút, tiếp tục nói. Lúc trước gia gia của ta tại trường Bạch Sơn bắt nhân xâm hài tử, dùng một con phối dùng giống con rối dụ dỗ, đem nhân xâm hài tử ham chơi dẫn dụ tới, sau đó dùng bản mệnh khóa mới thành công bắt được nhân xâm hài tử. Chúng ta không có những vật kia, có biện pháp nào bắt được hắn không? Chu Văn Hiếu biết thuật động thổ của Tiểu Oa Nhi, coi như hắn sử dụng quỷ bộ, chỉ sợ không đuổi kịp Tiểu Oa Nhi. Có lẽ có, thế nhưng ta không biết. Vương Lộc bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân xâm hài tử có ngoại hiệu là địa tiên, chỉ cần nó trên mặt đất, sợ không thể bắt được nó. Đầu Tiểu Oa Nhi này không biết có phải là nhân xâm hài tử không, có điều thuật độn thổ của nó hoàn toàn không kém hơn đầu nhân xâm hài tử ta thấy trước kia. Thời điểm hai người đang nói chuyện, Lý Huyền đã bị hí lộng nổi trận lôi đình, tuy nhiên không thể đụng tới Tiểu Oa Nhi, bị Tiểu Oa Nhi dắt mũi đi. Lý Huyền cầm lôi thần kiếm cuồng chảm, ngay cả phối sùng cũng triệu hoán ra mấy con, ngay cả hấp linh nữ yêu cũng gọi ra, nhưng không thể làm gì được Tiểu Oa Nhi. Chỉ thấy Tiểu Oa Nhi xuất hiện lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như thần di, đem mấy con phối sùng và Lý Huyền đùa bỡn. Lão Chu, Vương Lộc, các ngươi còn chưa tới hỗ trợ, mau tóm tên này bắt lấy nó. Ta thề phải bắt được nó, tách mông nó. Lý Huyền bị ngã nhiều lần, tức giận tái mặt. Chu Văn cảm thấy thuật độn thổ của Tiểu Oa Nhi rất thú vị, mà nó tựa hồ không có tâm tư tổn thương người, chỉ muốn trêu đùa Lý Huyền thôi. Tâm niệm vừa động, trực tiếp phát động quỷ bộ, thân hình Chu Văn như thuấn di tới sau lưng Tiểu Oa Nhi, đưa tay bắt lấy cánh tay Tiểu Oa Nhi. Trong tích tắc Tiểu Oa Nhi biến mất không thấy gì nữa. Vương Lộc đoán trúng vị trí Tiểu Oa Nhi xuất hiện, lách mình bắt hắn lại, nhưng không thể bắt được. Ba người sử dụng đủ loại phương pháp, nhưng không thể bắt được Tiểu Oa Nhi, lại bị Tiểu Oa Nhi hí động xoay quanh, cuối cùng mệt mỏi ngã trên mặt đất, không còn khí lực bắt hắn. Mà Tiểu Oa Nhi đứng không xa vỗ tay chế giễu bọn hắn. Lý Huyền chịu không nổi khiêu khích, lại đổi tới. Chu Văn cùng Vương Lộc không còn tí sức nào, ngồi phệt dưới đất. Ngươi thấy nhân xâm hài tử đẳng cấp gì? Tại sao thuật động thổ của nó lợi hại vậy? Chu Văn hỏi Vương Lộc. Không biết, Vương Lộc lắc đầu nói. Thời điểm gia gia của ta vừa mới bắt được một dị thứ nguyên sinh vật khủng bố trong trường Bạch Sơn đột nhiên xuất hiện, kén chút giết chết chúng ta. Nhân xâm hài tử bị dị thứ nguyên sinh vật khủng bố kia mang đi, không nghĩ thổ địa cho chúng ta địa đổ, lại dẫn tới sinh vật như vậy, tình hình như thế này, chúng ta không đem nó mang đi. Chu Văn nhìn Tiểu Oa Nhi nhíu mày không nói, hắn xác thực không có năng lực bắt được Tiểu Oa Nhi, trừ phi thân thể Tiểu Oa Nhi rời khỏi mặt đất, không sử dụng được thuật độn thổ được nữa. Chu Văn lặng lẽ cầm ba tiêu phiến trong tay, chờ đợi cơ hội. Lý Huyền đánh tới đánh lui, nhưng không đụng được Tiểu Oa Nhi, mà đất bị hắn chảm thành hết hố to này đến hố to khác. Lý Huyền sắp không chịu nổi nữa, Tiểu Oa Nhi hưng phấn, bắt chân đầy thịt nhảy dựng lên hưng phấn. Ngay tại lúc này, ngay lúc hai chân Tiểu Oa Nhi nhảy dựng lên hưng phấn trong tích tắc, Chu Văn đột nhiên dùng ba tiêu phiến quạt ra một trận hàn phong, lập tức quấn Tiểu Oa Nhi bay lên. Ha ha, ta nhìn ngươi còn trốn đâu. Lý Huyền vui mừng quá đỗi, phi thân nhào tới, muốn bắt Tiểu Oa Nhi đang bị cuốn lên trên không trung. Chương 326, nhân xâm hài tử bị thái âm phong cuốn lên không trung, quả nhiên không thể sử dụng được thuật động thổ, trên thân kết xương trắng, Lý Huyền xông tới tóm lấy cánh tay của Tiểu Oa Nhi. Thân Tiểu Oa Nhi băng lãnh, nhắm mắt không nhúc nhích, bên trên lông mày đều có xương trắng, thoạt nhìn như bị đông cứng. Tim không đập, chẳng lẽ chết rét? Lý Huyền không cảm giác được nhịp tim của Tiểu Oa Nhi, không khỏi nhìn chằm chằm Tiểu Oa Nhi nói. Tuy đây là dị thứ nguyên sinh vật, nhưng lớn lên giống hài nhi nhân loại, mà Tiểu Oa Nhi chỉ trêu đùa ba người, không tổn thương bọn hắn, Lý Huyền cũng không có dự định giết nó. Không dễ dàng chết như vậy chứ. Chu Văn sờ lên cổ Tiểu Oa Nhi, quả nhiên tim không đập, hai tay ngóc. Nếu nó thật sự là dị thứ nguyên sinh vật như nhân xâm hài tử,

nhưng Tiểu Oa Nhi không buông tay, ngươi kéo quần chú Van, đi y nha nha như đang muốn nói cái gì, dùng tay chỉ vào xương cốc, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Chu Văn tự nhiên hiểu rõ ý của Tiểu Oa Nhi, muốn hắn đi vào sơn cốc. Y, Tiểu Oa Nhi có vẻ không hiểu Chu Văn nói. Cứ lôi kéo góc quần Chu Văn, chỉ tay vào sơn cốc nói. Do dự một chút, Chu Văn thấy sơn cốc này không phải dị thứ nguyên lĩnh vực, mà sơn cốc có ba mặt núi vây quanh. Bên trong cũng không có thông lộ, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Suy nghĩ một chút vẫn đi vào bên trong, muốn nhìn Oa Nhi này đến cùng muốn làm gì. Chương 327, Tiểu Oa Nhi thấy Chu Văn hướng vào sơn cốc đi. Tay nhỏ buông lỏng hóc quần, hoạt bát đi phía trước dẫn đường. Sơn cốc cũng không sâu. Đi không đến một dặm đường, đã đến phần cuối, Tiểu Oa Nhi đẩy bụi vào ra, lộ ra một động cao cỡ nửa người. Ngươi muốn ta chui vào, ta không vừa không vào được. Chu Văn thầm nghĩ, đã thấy Tiểu Oa Nhi đã chui vào, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn chờ trong chốc lát, không thấy Tiểu Oa Nhi đi ra. Vương Lộc và Lý Huyền theo dấu vết chạy đến. Chu Văn, tên Tiểu Oa Nhi đã chạy mất, ngươi đứng đấy làm gì? Lý Huyền thấy Chu Văn đứng trước vách núi, không cùng dị thứ nguyên sinh vật chiến đấu, hơi nghi hoặc hỏi thăm. Ta thấy Tiểu Oa Nhi, hắn đưa ta dẫn tới đây. Sau đó chui vào trong cái hang này, Chu Văn chỉ hang động trong bụi cỏ. Lý Huyền vừa muốn nói cái gì, đã thấy Tiểu Oa Nhi thò đầu trong hang động chui ra. Hai tay tựa hồ kéo đồ vật gì, ta nhìn cố gắng hết sức. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng sức kéo mấy lần. Cuối cùng Tiểu Oa Nhi đem một đồ vật bên trong động đi ra. Tông mắt ba người đều nhìn chằm chằm đồ vật Tiểu Oa Nhi kéo, chỉ thấy đó là một loại thực vật không biết tên giống dây leo. Tiểu Oa Nhi kéo dây leo, dùng sức kéo, dây leo bị kéo thẳng tắp, tựa như kéo đồ vật gì vô cùng nặng. Chu Văn thấy thể, đưa tay kéo dây leo, giúp đỡ Tiểu Oa Nhi. Cùng nhau kéo ra đồ vật ra ngoài, lập tức giật mình, vốn tưởng khí lực Tiểu Oa Nhi nhỏ, cho nên kéo hết sức. Nhưng khi hắn kéo, cảm giác xác thực vô cùng nặng, dùng hết toàn lực chỉ kéo động một chút, dây leo bị kéo ra dài hơn một mét. Vẫn không thấy đồ vật bên trong là cái gì, không khỏi quay đầu nhìn Tiểu Oa Nhi. Tiểu Oa Nhi y y nha nha liên tục khoa tay múa mang, nhưng ba người không hiểu ý tứ hắn. Chu Văn quan sát tỉ mỉ đồ vật dây leo khô cột, vật kia thoạt nhìn như một hạch đào cơ lớn, không khác quả bóng đá, ngoại hình giống hạch đào, có điều nó như thể làm bằng kim loại. Cái đồ chơi này là thiết hạch đào sao? Lý Huyền cầm lôi thần kiếm hõ trên thiết hạch đào hai lần, nghe được tiếng va chạm kim loại, sau đó nhìn về phía Vương Lộc hỏi, "Vương Lộc, ngươi biết đây là cái gì không?" Vương Lộc lắc đầu, ta thấy giống hạch đào, có điều chưa bao giờ nghe được có thiết hạch đào. Ba người đang nghiên cứu, Tiểu Oa Nhi chỉ Chu Văn, lại chỉ hạch đào, nói y di nha nha nha gì đó. Ngươi muốn đem thứ này cho ta hả? Chu Văn nhìn Tiểu Oa Nhi hỏi, hắn đoán như vậy. Tiểu Oa Nhi thấy Chu Văn đã hiểu, vội vàng ngật đầu. Được, mặc dù Chu Văn không biết nó là thứ gì, có điều thoạt nhìn nó tựa hồ có lai lịch, nếu tặng không, không nhận thì phí, nhưng thứ này thực sự quá nặng. Chu Văn đành phải đem biến dị thạch si gọi ra, vài người hợp lực đem thiết hạch đào lên lưng biến dị thạch si, sau đó để biến dị thạch si cõng trở về. Ba người đi ra khỏi sơn cốc, Tiểu Oa Nhi đứng ở phía xa nhìn bọn hắn, không có ý định tiếp tục đi theo. Tên tiểu tử này thật thú vị, đáng tiếc nó là dị thứ nguyên sinh vật. Lý Huyền lắc đầu, mặc dù hiện tại không ít người nuôi dị thứ nguyên sinh vật, nhưng dị thứ nguyên sinh vật không giống phối sủng, không có cách nào hoàn toàn khống chế hành vị của nó, nếu để bọn nó tiến vào xã hội loài người sẽ tạo thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt, liên bang vẫn tỏ thái độ phản đối nuôi dị thứ nguyên sinh vật, nhưng không có quy định rõ ràng. Chu Văn nuôi linh dương và tiểu điểu cũng là lén lút, cũng may những đạo sư và học sinh khác vẫn cho là nó là linh dương mang từ lão quân sơn ra, không có tính công kích gì, cho nên không quản Chu Văn. Còn tiểu điểu, người bình thường đều nghĩ nó là phối sủng của Chu Văn. Thời điểm ba người trở về trường học, trời đã gần tối, chủ yếu do thiết hạch đào quá nặng, thạch si không trở nhanh được, chỉ có thể chậm rãi bước đi. Trở lại ký túc xá, Chu Văn cẩn thận kiểm tra thiết hạch đào, đặt nó xuống phòng khách, sau đó lấy điện thoại thần bí chiếu thiết hạch đào, kiểm tra thiết hạch đào là thứ gì. Có điều rất nhanh Chu Văn thất vọng, thần bí điện thoại cũng không có phản ứng, nói rõ nó không phải đồ vật liên quan dị thứ nguyên, rất có thể là sản phẩm bản thổ. Đây rốt cục là thứ gì? Chu Văn chụp mấy bức ảnh, sau đó chuyển cho Vương Minh Uyên, tri thức Vương Minh Uyên Uyên bác, có lẽ hắn có thể biết đây là cái gì. Hôm nay Vương Minh Uyên rảnh lạ thường, không được một lúc, đã phản hồi lại Chu Văn. Chỉ có ảnh chụp không có cách nào xác nhận, chờ ta nghiên cứu xong, ngươi có thể đem nó tới đây. Ta giúp ngươi nghiên cứu một chút. Lão sư, nghiên cứu hiện tại của ngài tiến triển như thế nào? Chu Văn không rõ lắm. Vương Minh Uyên đang nghiên cứu gì? Hắn chỉ biết đồ vật hắn nghiên cứu dưới Long Tỉnh, rất có thể là đầu Bạch Long kia. Vốn Chu Văn có chút bận tâm, Vương Minh Uyên chọc Bạch Long, sẽ bị Bạch Long giết. Có điều sau khi hắn biết uy lực của Bạch Chỉ về sau, Chu Văn cảm giác lo lắng của mình dư thừa,

Nếu Chu Văn không thèm để ý người quan sát, Phong Thu Nhạn cũng không cự tuyệt. Ba người cùng nhau hướng về sân luyện tập. Điền Chân Chân trong lòng thầm nghĩ, ta không tin, có học sinh nam nhất có thể mạnh hơn Minh Tú, ta nhất định phải xem tận mắt, để xem tên Chu Văn kia có phải lừa đảo hay không. Thời điểm ba người đến sân luyện tập, Chu Văn đã đứng chờ ở đây, hắn đang luyện tập thủ pháp đơn giản nhất rút kiếm vào xuất kiếm, hắn không buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ nào có thể đề cao tốc độ. Kia chính là Chu Văn sao? Thoạt nhìn trông rất bình thường, mặc dù không lớn, dáng người cũng được, có điều nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, trông yếu yếu. Ngươi thế này không biết có giống Minh Tú nói không? Thấy Chu Văn, Điền Chân Chân hoài nghi càng mạnh. Cái này cũng không thể trách nàng, bình thường Chu Văn toàn dùng máu chơi game, trước đó mới nhận một lần trọng thương, lại thêm gần đây toàn phải đi kè biển dưới mặt đất và thần điện, số lần chết bạo tăng. Năng lực tạo huyết của thân thể không theo kịp tiêu hao của hắn. Lần đây Chu Văn đang tra tài liệu, muốn tìm thử xem có phối dùng cường hóa lá gan làm một đầu hoặc cường hóa cốt tủy. Đá tuyết cả hai quá mức hiếm thấy, tạm thời Chu Văn không có gì phát hiện. Huấn luyện viên, ta tới. Ngươi muốn để ta và ngươi cùng luyện cái gì? Ba người tiến vào sân luyện tập, Minh Tú và Điền Chân Chân ngồi trên ghế giữa sân nghỉ ngơi, Phong Thu Nhạn đi tới. Ta muốn để có tốc độ rất kiếm, mà phương diện này ngươi là chuyên gia, thế nên ngươi cho ý kiến gì đi? Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn nói. Mặc dù ta chủ yếu luyện đao, có điều xuất đao xuất kiếm không khác mấy. Tốc độ xuất đao không giống tốc độ thân thể, bình thường mà nói. Tốc độ xuất đao sẽ nhanh hơn tốc độ di chuyển, thứ nhất đao nhẹ, mà hình thể của đao dễ xé rách lực cản, còn thân thể của người đạng và lực cản lớn, cho nên xuất đao cần cân nhắc mạnh yếu, ngoại trừ lực lượng bùng nổ, kỹ xảo cũng rất trọng yếu, nói chính xác là tư thái cầm đao và phương pháp phát lực, có thể tăng lên tốc độ vung đao một chút, có điều muốn tăng lên diện rộng, cần luyện kỹ xảo xuất đao, tựa như rút súng. Mấu chốt chính là thời điểm rút súng trong nháy mắt, người nào rút súng nhanh, có thể bóp cò nhanh hơn. Đó là người chiến thắng, kỳ thật xuất đao cũng tương tự như vậy. Phong Thu Nhạn giảng giải một chút những điểm quan trọng cho Chu Văn. Chu Văn thử một chút kỹ xảo và điểm quan trọng Phong Thu Nhạn chỉ cho hắn, thật đúng là có tác dụng, tốc độ xuất kiếm nhanh thêm không ít, nhưng tốc độ xuất kiếm như vậy vẫn chưa đạt được yêu cầu hắn muốn. Hắc Long thoát khốn thực sự quá lợi hại, sau khi ta xông vào chiến xa, thời gian có hạn, tốc độ này vẫn chưa đủ, Chu Văn thầm nghĩ. Điền Chân Chân ngồi cạnh Minh Tú nhìn, xem trong chốc lát. Bĩu môi nói, Minh Tú, ngươi nói thử xem tại sao Chu Văn này lợi hại. Làm huấn luyện viên tư nhân cho Phong Thu Nhạn, hiện tại ta thấy ngược lại Phong Thu Nhạn mới là huấn luyện viên của hắn. Cuối cùng ai mới là huấn luyện viên? Đừng bảo ta là ngươi nhận ngược đi. Có lẽ Chu Văn có thâm ý, Minh Tú không xác định nói. Mặc dù hiện tại xem ra đúng là Chu Văn thỉnh giáo Phong Thu Nhạn, nhưng ấn tượng của Minh Tú đối với Chu Văn đã khác sâu, cho nên không nghĩ giống Điền Chân Chân, chỉ nghĩ Chu Văn có thâm ý gì đó. Sự tình quá rõ ràng, Chu Văn hướng Phong Thu Nhạn học tập, còn có thể có thâm ý gì chứ? Điền Chân Chân càng phát giác, Minh Tú bị Chu Văn lừa gạt, tay não, nhìn kỹ hắn nói. Chu Văn không thích giảng bài theo lẽ thường, có lẽ đây là một phương pháp dạy học. Minh Tú suy nghĩ một chút nói. Chu Văn đã hoàn toàn nắm chắc phương pháp Phong Thu Nhạn nói. Thời gian còn lại hắn cần luyện tập, có điều cho dù thuần thục, tốc độ vẫn chưa đủ. Dùng khoái đao của ngươi tấn công ta. Chu Văn suy nghĩ một chút nói với Phong Thu Nhạn, hắn muốn trong thực chiến quan sát đao pháp Phong Thu Nhạn, nhìn một chút đao pháp thực chiến của Phong Thu Nhạn. Tìm xem có chỗ nào có thể tham khảo không, khiến hắn có thể tăng tốc độ xuất kiếm. Phong Thu Nhạn không nói nhảm, cầm một thanh đao gỗ trên giá luyện tập, có điều hắn nhìn thoáng qua đại kiếm trong tay Chu Văn nói. Huấn luyện viên, ngươi muốn dùng kiếm, loại đại kiếm này không thích hợp, ngươi nên đổi một loại kiếm mỏng manh khác. Chu Văn làm sao không nghĩ tới. Nhưng chỉ có bá kiếm mới có thể phát vỡ cánh trắng, mà bá kiếm là một thanh đại kiếm, trọng lượng của nó so với đại kiếm hắn luyện tập còn nặng hơn nhiều, cho nên hắn phải sử dụng trọng kiếm luyện tập. Luyện thanh khác chẳng có tác dụng gì lớn. Nếu không phải bá kiếm quá nặng, Chu Văn căn bản không cần luyện tập, chỉ cần kỹ xảo và tốc độ thiên ngoại phi tiên đã đủ rồi. Ta biết, ta muốn dùng đại kiếm luyện khoái kiếm, Chu Văn nói. Điền Chân Chân nghe như vậy, tăng cảm thấy Chu Văn thực sự không giống một huấn luyện viên đứng đắn. Nào có ai dùng đại kiếm đi luyện khoái kiếm? Người luyện kiếm đều biết, đại kiếm không phù hợp đi luyện kiếm kỹ, đừng nói là khoái kiếm, coi như người không luyện cũng hẳn phải biết, vũ khí nặng như vậy khẳng định không thể đi con đường khoái kiếm. Phong Thu Nhạn chỉ gật đầu, rút đao chạm tới Chu Văn, không biết gần đây Phong Thu Nhạn luyện tập như thế nào. Chu Văn phát hiện đao pháp của hắn biến càng nhanh mạnh hơn, mà không còn giữ tính bạo phát như lúc trước, mơ hồ đã xuất hiện khí tượng. Chu Văn giơ đại kiếm đỡ khoái đao của Phong Thu Nhạn, cảm giác một đao sau mạnh hơn đao trước, hơn nữa ổn định dị thường, như thiên hà chảy xiết liên miên bất tận. Sau khi Chu Văn ngăn cản đao thứ nhất, phát hiện mình lại không có cơ hội hoàn thủ, đao pháp liên miên bất tận không chê vào đâu được. hắn chỉ có thể không ngừng đón đỡ. Đao pháp thật lợi hại, cái tên này tiến bộ quá nhanh. Chu Văn không kinh ngạc tốc độ tiến bộ của Phong Thu Nhạn, mỗi một lần gặp hắn, tựa hồ cho hắn những cảm thụ bất đồng. Đao pháp Phong Thu Nhạn thật sự quá mạnh, mặc dù ta cũng học được, cũng có thể tinh thông. Nhưng khi ta làm thử, dù thế nào cũng không làm được như hắn, dường như đang thiếu một điểm gì đó. Ninh Tu suy tư nói. Phong Thu Nhạn rất mạnh, nhưng tên Chu Văn kia đã bị Phong Thu Nhạn đánh đến mức không còn sức hoàn thủ, làm gì mạnh như ngươi nói. Điền Chân Chân cơ hồ khẳng định Ninh Tú bị lừa, Chu Văn không mạnh như trong lời đồn thổi. Chương 331. Đao Phong Thu Nhạn chém càng ngày càng nhanh, tư thái lăng lệ, tựa hồ chỉ trong nháy mắt đầu của hắn sẽ bị chặt mất. Chu Văn đã đem nguyên khí quyết hoán đổi thành tiểu bà nhược kinh. Tiểu bà nhược kinh đối với thể phách có thừa năng lực tăng cường thể phách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.